Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 18, hạ một bước. Chương 18, hạ một bước không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hạ Thiên Kỳ đem Vương Đầu vừa mới ở trong điện thoại nói nội dung, còn nguyên tự thuật cho Thẩm Nhược Đồng hai người. Nghe xong, Thẩm Nhược Đồng muốn nói lại thôi, nhìn qua là muốn nói cái gì, nhưng lại lần nữa bị một mặt sùng bái Triệu An Quốc đoạt trước. Tiền bối, người thật sự là quá thần. Bên này vừa mới phân tích nói Vương Thiến Hoa và bạn trai hắn Hà Trùng rất có thể là cùng một ngày bị giết. Bên kia Đông Dụ khu người của đồn công an liền xác nhận điểm này. Cái này nói rõ không là cái gì. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập sầu lo lắc đầu. Trong nội tâm cũng không có bao nhiêu vui sướng. Cứ việc Triệu An Quốc thổi phồng để hắn nghe rất dễ nghe. Gặp Hạ Thiên Kỳ rõ ràng phân tích chính xác, vẫn còn một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Triệu An Quốc không quá lý giải mà hỏi. Tiền bối, người không đều phân tích đối à? Làm sao nhìn còn không cao hứng lắm a? Bởi vì người đều đã chết sạch. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói. Câu khiến Triệu An Quốc không hiểu thấu mà nói tới. Người đều chết sạch. Triệu An Quốc nhìn hắn chằm chằm cặp kia thanh tịnh mắt to. Muốn từ Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong hỏi ra đáp án. Là tất cả thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người cũng đã chết mất đúng không? Thẩm Nhược Đồng, tại mấy lần muốn nói lại thôi về sau, rốt cục mở miệng nói ra ý nghĩ của nàng. Người nói không sai. Tất cả thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người đều đã chết sạch. Nhưng là, ở trong quá trình này chúng ta cũng không có cái gì hành động. Nói trắng ra là, chúng ta chỉ là vào Đông Dụ khu đồn công an những cảnh sát kia. Thủy Trung đang điều tra lấy liên quan tới cái này khởi sự kiện hết thảy. Nhưng nghiêm ngặt đã nói, chúng ta cũng không có thực sự tiếp xúc đến. Hoặc là nói chúng ta cũng không có làm cho tự thân tham dự vào. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi mò ra một điếu thuốc lá. Nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi nói. Đương nhiên, nơi này có trách nhiệm của ta. Ta là cảm giác cho chúng ta có thể thông qua đơn thuần tiếp xúc mấy tên người bị hại. Liền có thể tìm tới giải quyết cái này khởi sự kiện biện pháp. Nhưng hiển nhiên, ta ý nghĩ có chút quá đơn giản. Tiền bối, người đây là nói gì vậy? Người ý nghĩ cũng không sai a. Không phải chúng ta chẳng lẽ còn trực tiếp vào ở người bị hại trong nhà, chờ lấy bị quỷ vật một mẻ hốt gọn sao? Chỗ lấy tiền bối, người cũng không cần ngông cuồng phỉ bó. Không thể nói người nghĩ đơn giản, chỉ có thể nói sự kiện lần này muốn xa so với chúng ta nghĩ quỷ dị. Triệu An Quốc phen này an ủi, vỗ mông ngựa xuống tới. Hạ Thiên Kỳ cứ việc sắc mặt vẫn như cũ, nhưng là trong nội tâm lại là đau nhức nhanh hơn rất nhiều. Nghe Triệu An Quốc nói xong, Thẩm Nhược Đồng lúc này cũng khó được không có công kích phụ họa nói. Cái này cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Đây là ba người chúng ta người cộng đồng chấp hành sự kiện. Dù cho quá trình bên trong thật xuất hiện trọng đại sai lầm, cũng chưa nói tới có người đỉnh phai, thậm chí nói oán trách ai. Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi không nghĩ tới. Hai người biết cái này rất mình. Đương nhiên, nói là bởi vì hắn đặc biệt nhân cách mị lực. Đây nhất định là có chút vô nghĩa. Kể một ngàn nói một vạn. Là bởi vì hắn tại thi hành sự kiện kinh nghiệm trước so với bọn hắn nhiều. Tại đối sự kiện phân tích trước mạnh hơn bọn họ. Cho nên Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng mới sẽ tin tưởng hắn. Nếu là hắn kinh nghiệm không nhiều. Phân tích không được, muốn đến sớm bị hai người kia ném đi một bên. Mặt khác, trong lòng của hắn cũng căn bản không tồn tại cái gì tự trách suy nghĩ. Hắn vừa mới sở dĩ nói như vậy, kỳ thật bất quá chỉ là ý tứ. Chỉ là muốn vì hắn tiếp xuống mà nói làm nho nhỏ cửa hàng mà thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng hai người đều hiểu lầm. Không tiếp tục thuận lời này gốc dạ nói tiếp. Hạ Thiên Kỳ ngón tay giữa ở giữa một nửa thuốc lá theo diệt. Khuôn mặt nghiêm trọng đối Triệu An Quốc hai người hỏi. Các ngươi tiếp xuống có ý nghĩ gì? Liên quan tới giải quyết sự kiện lần này có ý nghĩ gì sao? Ngươi muốn là nói nhảm. Ta không ngại cho ngươi lỏng xương một chút. Hạ Thiên Kỳ trừng Triệu An Quốc một chút, cố ý đem nắm đấm bóp cắt nhảy, rung động. Tiền bối đừng tức giận, ta vừa mới là đùa giỡn. Kỳ thật muốn ta nói, cái này khởi sự kiện cho đến bây giờ hẳn là không sai biệt lắm kết thúc đi. Ngươi vì sao lại nhận? Làm kết thúc, ngươi muốn a tiền bối. Tất cả thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người cũng đã chết rồi. Nói cách khác, quỷ vật đã không người có thể giết. Vậy cái này khởi sự kiện không thì tương đương với kết thúc rồi à? Hạ Thiên Kỳ nghe xong tưởng, Trương nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía chính đang suy tư Thẩm Nhược Đồng. Nhược Đồng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này khởi sự kiện còn lâu mới có được kết thúc. Bởi vì trước ngươi cũng đã nói, chúng ta không thể lấy nhân loại logic đi đối đãi quỷ vật. Chỉ có thể từ quỷ vật cách làm bên trên, phân tích đạt được thứ gì. Cho nên, mặt ngoài quỷ vật dưới mắt không người có thể giết, nhưng là ai cũng không biết, nó sẽ đi hay không giết tất cả ở lầu chót bên trong người. Nói có đạo lý, Hạ Thiên Kỳ đối với Thẩm Nhược Đồng trích dẫn lúc trước hắn nói qua. Đưa cho một cái ngũ tinh đầy tán. Triệu An Quốc gặp Hạ Thiên Kỳ chỉ biểu dương Thẩm Nhược Đồng nhưng không có khen ngợi mình. Hắn không khỏi lại phạm lên đậu bỉ đến. Tiền bối, ta hiện tại đã 100% có thể xác định. Người yêu thích là cái gì rồi? Là cái gì? Hạ Thiên Kỳ nhíu lông mày. Háo sắc. Cái nào nam nhân bình thường không háo sắc? Ta là nam nhân bình thường cho nên ta thừa nhận. Ngược lại là ngươi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi hướng giới tính. Mau nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không thầm mến ta? Từ ngươi nhìn thấy ta bắt đầu, liền từ trước đến nay ta mắt đi mày lại. Tiền bối, ngươi lời nói này thật sự là quá hại người. Ta đó là thầm mến sao? Ta cái kia rõ ràng là trần trụi, trắng trợn sùng bái. Hai ngươi đến cùng còn muốn nhàm chán bao lâu? Thẩm Nhược Đồng rốt cục chịu không được hai cái này đậu bỉ. Mặt lạnh lấy ngắt lời nói. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng mình bất chi bất giác liền bị Triệu An Quốc đã kéo xuống nước. Tại lúng túng ho khan một cái về sau, liền lại khôi phục nghiêm mặt nói. Các ngươi hai cái vừa mới đều nói ra mình đối với cái này khởi sự kiện cách nhìn. Không thể phủ nhận, các ngươi hai cái nói đều có đạo lý riêng của nó. Nếu như dựa theo chúng ta trước đó đối với quỷ vật giết người quy luật sờ tìm. Quỷ vật chỉ giết ở lầu chót. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, lại là tại đông dụ khu, hơn nữa là vừa mới trải qua dọn nhà người. Như vậy theo Trương Hiểu Hiểu đám người bị giết, toàn bộ đông dụ khu đã không có phù hợp những điều kiện này người. Cho nên từ một điểm này trước nhìn, quỷ vật không người có thể giết, như vậy sự kiện nói không chính xác liền như vậy kết thúc. Thấy không? Tiền bối cũng đồng ý suy đoán của ta. Triệu An Quốc cực kỳ đắc ý hướng về phía Thẩm Nhược Đồng dơ lên cái cằm. Tiểu thí hai, Thẩm Nhược Đồng trợn nhìn Triệu An Quốc một chút. Về sau liền không nhìn hắn nữa. Mà Hạ Thiên Kỳ bên kia thì cũng tiếp tục nói. Đương nhiên, Nhược Đồng nói cũng không sai. Chúng ta căn bản là đoán không được quỷ vật là nghĩ như thế nào. Nó tiếp đi xuống lại sẽ làm thế nào? Không biết các ngươi trước đó là như thế nào kinh lịch trải qua sự kiện linh dị. Dù sao ta kinh lịch trải qua mấy lần sự kiện, không có chỗ nào mà không phải là cửu tử nhất sinh hiểm lại càng hiểm. Cho nên rất khó nói quỷ vật sẽ không mở rộng giết chóc phạm vi. Thật đối tất cả ở lầu chót người hạ thủ. Tiền bối, người đầu tiên chờ chút đã. Triệu An Quốc lúc này đột nhiên gọi lại Hạ Thiên Kỳ. Ta cũng không tin chúng ta phỏng đoán đều là đúng. Ngươi liền gọn gàng dứt khoát nói đi. Bằng vào ta đối tiền bối hiểu rõ. Ngươi khẳng định là còn có cái khác suy đoán. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.